Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Chọn đồ, cái này 10 đại siêu cấp môn phái có một cốc hai núi ba môn bốn phái. Phân biệt có Thiên Cơ Cốc, Phi Kiếm Môn, Bách Hoa Môn, U Minh Sơn tối thần bí, Cự Kiếm Phái, Thất Tinh Kiếm Phái, Thần Thú Núi, Thương Hải Phái. Thanh Vân Môn, Lý Tuyết Diễm hướng về phía Đoạn Lâm Phong cười nói. A, Đoạn Lăng Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này 10 đại siêu cấp môn phái Đoạn Lăng Phong biết là cái này Thiên Cơ Cốc. Mà mẫu thân hắn liền bị cầm tù tại ngày này máy bay trong cốc. Các người nghĩ kỹ muốn bái nhập cái nào siêu cấp tông môn sao? Đoạn Lâm Phong đưa ánh mắt về phía mọi người. Thiếu chủ, người bái nhập này cái tông môn. Chúng ta liền bái nhập này cái tông môn. Chúng ta thề sống chết hiệu trung thiếu chủ. Thương, Vương Uy bọn người một mặt vẻ cung kính. Bọn họ biết, bọn họ có thể có thành tựu như thế này. Toàn bộ nhờ cái này Đoạn Lăng Phong. Bọn họ tự nhiên không thể quên. Bọn họ là Đoạn Lăng Phong thủ hộ giả. Nhưng bây giờ không thể bảo hộ Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là tương lai Đoạn Lăng Phong cũng có dùng đến bọn họ địa phương. Bọn họ cùng Đoạn Lăng Phong thành lập thâm hậu cảm tình. Cũng không muốn rời đi Đoạn Lăng Phong. Chúng ta cũng thế. Mạc Khuynh Thành, Lý Tuyết Diễm mấy người cũng đi theo tỏ thái độ. Bọn họ một nhóm người này đều là vây quanh Đoạn Lăng Phong. Là không có Đoạn Lăng Phong lời nói, bọn họ tuyệt đối không thể trưởng thành đến hiện tại độ cao này. Kỳ thực bọn họ muốn cũng vô cùng đơn giản. Đi theo Đoạn Lăng Phong, ăn mặc không lo. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong có tài nguyên tu luyện, này nhóm cũng có bọn họ phần. Nếu là cùng Đoạn Lăng Phong tách ra lời nói, bọn họ có lẽ có thể có được tự do. Thế nhưng là cái này tài nguyên tu luyện phương diện liền sẽ khá túng quẫn. Tu luyện cái này một đường, coi trọng cũng là tài nguyên tu luyện, cũng không đủ tài nguyên tu luyện. Muốn trở thành một tên cường giả, đây là căn không có khả năng sự tình. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian ở giữa là thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt liền đến 10 đại siêu cấp môn phái chọn đồ thời điểm. Một ngày này, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là sớm đi vào hoang mãng trong thành quảng trường. Đoạn Lăng Phong bọn họ tới là sớm. Thế nhưng là có so với bọn hắn tới sớm hơn người. Những người này bọn họ tại Hoàng Triều chi chiến trong không có một cái nào tốt danh thứ. Bọn họ hy vọng có thể thông qua đến sớm một chút bị những thập đại đó siêu cấp môn phái trụ sở trưởng lão nhìn chúng, từ đó thu làm môn đồ. Dạng này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong bọn họ lúc đến sau, trong lúc này quảng trường đã là người đông tấp nập. Không phải đâu, lần này Hoàng Triều chi chiến có thể thu được thứ tự không phải chỉ có 100 người sao? Làm sao sẽ còn có nhiều người như vậy tới? Đến này người đông tấp nập, thương bọn người mi đầu là không tự giác nhăn lại. Kỳ thực cũng không có gì, những người này ở đây Hoàng Triều chi chiến trong không có thu hoạch được tốt danh thứ. Bọn họ đây là tới tìm vận may. Muốn là vận khí tốt lời nói, đọc một số siêu cấp đại nhân phái trụ sở trưởng lão coi trọng một dạng, có thể bái nhập cái này siêu cấp đại môn phái. Nếu là cái này 10 đại siêu cấp môn phái chỉ tuyển chọn 100 tiếng người sao? Cũng quá thiếu. Đây cũng là vì cái gì có rất nhiều người nguyện ý tới này hoang mãng thành nguyên nhân. Bọn họ rất nhiều người đều là đến hướng về phía cái này 10 đại siêu cấp môn phái chọn đồ tới. Lần này hoàng xảo chi chiến, cái này 10 đại siêu cấp môn phái sẽ có mấy ngàn người bị cái này 10 đại siêu cấp môn phái cho chọn chúng. Vào thời khắc này, một lão giả thanh âm tại Đoạn Lăng Phong bọn họ bốn phía vang lên. Có người đối cái này Hoàng Triều chi chiến hết sức quen thuộc. Hắn là cố ý tại Đoạn Lăng Phong trước mặt bọn hắn khoe khoang. Kỳ thực tại cái này Vương Triều chi chiến, môn giết vào bảng điểm 100 người đứng đầu đương nhiên là có rất nhiều siêu cấp đại phái. Tranh nhau muốn thu kỳ vi đồ. Mà bọn họ một khi bái nhập cái này 10 đại siêu cấp môn phái, bất kỳ môn phái nào, bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, chỉ cần thông qua cái này 10 đại siêu cấp môn phái khảo hạch, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nhưng rất nhiều người bọn họ bái nhập cái này 10 đại siêu cấp đại môn phái. Bọn họ đều không phải là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể coi là ngoại môn tạp dịch đệ tử. Thân phân địa vị, giữa hai bên là không thể cùng ngày mà lấy. Có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Nghe thấy tên liền biết nhất định là ngoại môn đệ tử. Một cái là ngoại môn tạp dịch đệ tử. Ngoại môn tạp dịch đệ tử. Bái nhập 10 đại siêu cấp tông môn. Bọn họ đều muốn làm một ít sinh hoạt hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Ngoại môn đệ tử lời nói. Bọn họ có nhất định quyền lợi. Có thể tu luyện a. Học tập những này siêu cấp tông môn công pháp. Những này ngoại môn tạp dịch đệ tử lời nói. Bọn họ muốn tại cái này tông môn làm một ít sinh hoạt. Thu hoạch được một số công huân tài năng tu luyện. Cũng là ngoại môn tạp dịch đệ tử bái nhập cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Muốn chịu trước mấy năm mới có thể trở nên nổi bật. Đương nhiên, người nếu là bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu. Người bái nhập bất kỳ một cái nào siêu cấp đại môn phái ngươi cũng có thể trực tiếp tấn cấp làm. Nội môn đệ tử, muốn là thông qua khảo hạch, liền có thể thăng làm nội môn tinh anh đệ tử hạch tâm. Nếu là tại càng tiến một bước, cái kia chính là truyền thừa đệ tử. Hiện tại cho mời bảng điểm bài danh trước 10 ngày các đại thiên kiêu lên đài. Đoạn Lâm Phong, bọn họ đến sau không bao lâu tiếp lấy nhất sảng cao giọng âm tại cái này hoang mãng trong thành. Vang lên, thiếu chủ, cái này người thật giống như là đang bảo chúng ta đây. Nghe được này cởi mở tiếng hét lớn. Vương Uy bọn người nhìn về phía Đoạn Lăng Phong. Đi thôi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Liền xuất lĩnh mọi người hướng về trung ương quảng trường cái bàn đi đến. Nơi này là 10 đại siêu cấp tông môn dựng lâm thời lôi đài. Trong này sẽ thuận tiện những này siêu cấp đại môn phái chọn đồ. Mấy người kia thiên phú không được tốt lắm a, khi thương bọn người trèo lên một lần này đài cao. Này 10 đại siêu cấp tông môn trụ sở trưởng lão nhìn thấy thương. Vương Uy, Tần Liệng bọn người bọn họ mi đầu là không tự giác nhăn lại. Những này 10 đại siêu cấp tông môn trụ sở trưởng lão. Bọn họ đều vốn liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhìn người không bình thường chuẩn. Chỉ cần thần luyện quét qua liền biết người này tư chất là thế nào. Thương, Vương Uy. Tần Liệng bọn người bọn họ tư chất cũng không phải là đỉnh cấp tư chất. Bọn họ tư chất chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng. Bọn họ có thể có hôm nay thành tựu. Có thể nói đều là toàn bộ nhờ đan dược trồng chất thành mắt không giống bọn họ trong tưởng tượng. Như thế, mà lần này Hoàng Triều đại chiến lúc bắt đầu sau. Nào Hoàng trong Triều có cái gì đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Mặc dù biết những người này bị Đoạn Lăng Phong thất hắc mã này cho đào thải rơi. Thế nhưng là khi nhìn đến Đại La Hoàng Triều những này cái gọi là thiên tài. Bọn họ mi đầu vẫn là không tự giác nhăn lại. Là những người này tư chất miễn cưỡng tính toán trong đó lên đi. Bọn họ đều là dựa vào đan dược đem cảnh giới đề bạt lên. Mấy người kia các ngươi ai muốn. Thân các ngài trưởng lão chỉ biết thương. Vương Uy, Tần Liệng. Hạ lão tứ đẳng người cười nói. Cái này bảng điểm bài danh trước 10 thiên tài không phải bọn họ lựa chọn chúng ta 10 đại siêu. Cấp tông môn sao? Làm sao đột nhiên biến thành chúng ta đại siêu cấp tông môn? Chọn lựa cái này bảng điểm bài danh trước 10 ngày các đại thiên kiêu đây. Cự kiếm phái lão giả. Có chút khó chịu nói. Tại cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Thực lực bọn hắn cũng có một cái phân chia mạnh yếu. Mà bài danh dựa vào sau siêu cấp đại môn phái. Bọn họ chọn lựa môn đồ đều là người ta chọn lựa đâu. Còn lại không muốn. Bình thường bảng điểm bài danh phía trên đều chọn một số lợi hại đỉnh cấp tông môn. Sẽ không lựa chọn thực lực này hơi dựa vào sau tông môn. Này nói như thế. Thế nhưng là lần này Hoàng Sào chi chiến bảng điểm bài danh trước 10 ngày phú đều không được tốt. Lắm a, có người bất mãn lẩm bẩm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.